Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4809, C4809, chương 4809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiếng nói vụn vặt vang lên. Thần hỏa tôn giả hừ một tiếng. Trên mặt không có cảm xúc gì. Mọi người đừng ồn ào nữa. Lần này là tôi thua rồi, hạt tất cả mọi người không chấp nhận nổi. Ai nấy cứ như bị sét đánh. Thần hỏa tôn giả lại nhận thua. Đây là chuyện chưa từng có. Đúng lúc này, Lâm Chính lại lên tiếng. Ông còn cơ hội 9 châm nữa. Vì sao lại từ bỏ tại đây, 9 châm? Thần hỏa tôn giả nghiêng đầu. Tôi đã nói rồi, cậu đâm chúng tôi 1 châm. Tôi sẽ tha cho cậu, nhưng tôi cũng đã nói chúng ta đánh cược 10 châm. Nên tôn giả đại nhân, ông vẫn còn cơ hội. Lâm Chính bình tĩnh nói. Lúc anh nói ra lời này, tất cả mọi người đều im lặng. Bọn họ kinh ngạc nhìn Lâm Chính. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Thần y Lâm này chắc chắn là một kẻ điên. Trên đời này không có ai có thể sống sót dưới tay của thần hỏa tôn giả. Người mà ông ta muốn giết, bất kể là ai, dù có dùng hết mọi cách cũng không thoát khỏi. Nhất định sẽ bị tôn giả giết chết. Hôm nay Lâm Chính lại làm được. Hơn nữa, thần hỏa tôn giả đã thừa nhận trước mọi người. Nói sẽ tha cho anh. Nhưng, Lâm Chính lại không chịu từ bỏ. Cứ muốn đấu đến cùng. Khiêu khích. Đây là sự khiêu khích trắng trợn. Đây là dẫm đạp lên tôn nghiêm của tôn giả. Người của đảo thần hỏa phản ứng lại. Ai nấy tràn đầy tức giận. Tên khốn. Anh tưởng mình là nhân vật gì lợi hại lắm sao? Tôn giả đã nhường cho anh thắng. Đơn giản là vì tôn giả không muốn giết anh. Anh còn dám được nước lấn tới. Đấu tiếp. Lẽ nào anh thật sự muốn chết trong tay tôn giả? Nếu tôn giả nổi giận, anh sẽ không có cơ hội phản kháng. Thằng nhãi không biết trời cao đất dày. Còn không mau quỳ xuống cảm tạ tôn giả không giết. Mau quỳ xuống cảm tạ, mau. Người của đảo thần hỏa nhao nhao hét lên. Vô cùng tức giận. Lâm Chính không quan tâm. Liên tục lắc đầu. Thực lực tôn giả cao cường. Tôn giả muốn giết tôi đương nhiên tôi không thể phản kháng. Nhưng bây giờ là đang so đấu về châm. Không phải võ. Tôi tự nhận ở lĩnh vực này không ai có thể vượt qua tôi. Dù là thần hỏa tôn giả cũng không. Mọi người đều nói ông nhường tôi nên tôi mới thắng. Vậy thì 9 châm còn lại phiền tôn giả đừng nhường nữa. Ngông cuồng. Đúng là ngông cuồng tột độ. Mọi người tức đến mức gan phổi sắp nổ tung. Cách chương.